Phong Bạch Vũ là một người thần bí, đáng tiếc bây giờ ta vẫn chưa thể nhìn thấu hắn. Giờ khắc này tu vi của Phương Hàn đã đột tiến, con mắt nhìn Phong Bạch Vũ cũng không còn là nhìn một vị trưởng giáo chí tôn cao cao tại thượng như lúc trước nữa. Nhưng mà hiện tại Phong Bạch Vũ vẫn như cũ thập phần thần bí, không thể thấy rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào. Hừ, Vũ Hóa Môn kết thông ra với yêu tộc ta, tự nhiên trước tiên phải đem sính lễ ra, đã trước tiên đem thương sinh đại ấm của cực đạo đại đế ra làm sính lễ thế nào. Còn nữa, yêu tộc chúng ta tự nhiên sẽ đem của hồi môn ra, bảo khố của Hoàng Tiền Đại Đế là của hồi môn tốt nhất. Đúng lúc này một vị đại thánh yêu tộc đi ra, vị đại thánh yêu tộc này là một nam tử y phục màu xanh, cái mũi khá lớn, ngang tàng uy vũ, thân thể thẳng tắp toát ra một cỗ khí tức bưu hãn tán phát trong vũ trụ. Đạp Thiên Đại Thánh, Lưu Đạp Thiên. Phong Bạch Vũ nhìn nam tử quần áo màu xanh này, biết đây là một đầu thanh ngưu tu thành đại thánh yêu tộc, phi thường hung hãn, danh chấn vô cực đại thế giới, không biết đã giết chết bao nhiêu đệ tử của vô cực tinh cung, còn ngao du hư không cướp đoạt khắp nơi, hung uy của Đạp Thiên Đại Thánh đã rung động khắp mười tinh vực, rất nhiều đại thế giới. Nhưng mà Phong Bạch Vũ cũng không thèm để ý, trên mặt hiện ra một nụ cười suy ngẫm. Lưu Đạp Thiên, cho dù ta đem thương sinh đại ấm làm sính lễ cũng phải tặng cho hộ tộc, không phải giao cho ngưu tộc, ngươi tự nhiên xuất đầu là có ý gì? Ha ha! Lưu Đạp Thiên cuồng tiếu một tiếng. Cũng không có ý tứ gì, chỉ là nghe nói trưởng giáo của Vũ Hóa Môn là một tên tiểu bối, tại 3.000 năm trước cư nhiên dụ dỗ thánh nữ của vô cực tinh cung, thánh nữ tu vi cao thâm đã sớm tu thành hư tiên cực kỳ lợi hại, mà ngươi lúc đó mới chỉ là bất tử chi thân cư nhiên có thể dụ dỗ nàng, đây là vì sao? Một là con kiến hôi, một là thần long, song phương cư nhiên sinh ra cảm tình thật sự làm cho ta rất hiếu kỳ. Cho dù hiện tại Phong Bạch Vũ ngươi bất quá cũng chỉ là nhân vật thiên vị cảnh, vẫn không đáng nhắc tới trước mặt hư tiên, rốt cuộc là vì sao? Hiện tại ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có chỗ nào huyền diệu. Trong lúc nói chuyện, bàn tay của Lưu Đạp Thiên khẽ động cách không đánh ra một chưởng bộ tới phía Phong Bạch Vũ. Rầm! Một đạo khí lưu màu xanh dài đến 3.000 dặm trải trên không trung, trong đạo khí lưu như trường hà này xuất hiện một cái móng châu cử đại, trên mặt đề trưởng này có rất nhiều phù văn lưu chuyển tản mát ra một cỗ khí tức như muốn đạp nát vạn vật dưới chân. Cái móng châu này đạp trên hư không toát ra một cỗ lực lượng uy mãnh như ngục, âm trầm như biển, khí phách như ma. Có thể tưởng tượng ra bất kỳ cao thủ nào mà bị móng châu này đạp chúng đều biến thành bánh thịt, hơn nữa chung quanh bị một cỗ thế giới chi lực phong tỏa, trừ phi là đồng dạng dùng thế giới chi lực đối kháng, nếu không căn bản không phải là đối thủ của nó. Đạp Thiên Đại Thánh, thần thông của ngươi quả nhiên không phải tầm thường, nhưng mà ngươi quá coi thường ta rồi. Trong lúc nói chuyện, Phong Bạch Vũ liền xoay tròn thiên hoàng kính trong lòng bàn tay. Trên mặt tấm gương bắn ra trùng trùng điệp điệp tinh quang chiếu xạ ra, trong tinh mang xuất hiện một bóng ảnh này tựa hồ như hoàn toàn hợp nhất cùng hào quang, biến thành khí linh của thiên hoàng kính, hơn nữa khí linh này rất cường đại, mang khí có tính hủy diệt. Phương Hàn cũng hơi cảm thấy quen thuộc với cỗ khí tức hủy diệt này. Nhưng mà càng khiến hắn rung động chính là khí linh của thiên hoàng kính thập phần cường đại. Hơi chút khẽ động còn cường đại hơn cả thế giới chi lực của Đạp Thiên Đại Thánh. Đây là cái gì? Khí linh của Thiên Hoàng Kính, tại sao hắn có thể ngưng tụ thành khí linh, mà lực lượng của khí linh này lại rất cường hoành? Còn cường hoành hơn nhiều so với Siêu Nhiếp Nhiếp, Phong Bạch Vũ từ đâu tìm được khí linh lợi hại như vậy? Đạo khí linh này thậm chí còn cường hoành hơn cả 8 vị đại thánh yêu tộc. Ở sâu trong nội tâm Phương Hàn sinh ra một tia khiếp sợ. Xì. Quả nhiên Phong Bạch Vũ phát ra đạo kính quang này, hơi chút quét qua liền đánh nát bấy móng châu của Lưu Đạp Thiên. Vẻ mặt đang vui vẻ của Lưu Đạp Thiên lập tức biến thành thần sắc khó có thể tin. Khí linh này tại sao còn mạnh hơn cả ta? Thật sự là quá mạnh mẽ. Tại sao lại xuất hiện một đầu khí linh cường đại như thế? Ta vận chuyển 3.000 con ma nhãn cũng không thể nhìn ra khí linh trong tinh quang rốt cuộc có bộ dáng gì, thế nhưng cuối cùng ta lại cảm giác thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Tại thời khắc này Phương Hàn cũng có một số nghi vấn. Phong Bạch Vũ cư nhiên lợi hại như vậy. Sắc mặt của rất nhiều đại thánh đều biến đổi. Chư vị, chúng ta còn đang luận bàn công bằng đấy. Cho dù 8 vị cùng tiến lên, bản thân ta cùng Phương Hàn vẫn có thể thoát khốn. Huống chi Vũ Hóa Tam Thánh tùy thời đều có thể tới đây. Phong Bạch Vũ nhẹ cười, có một loại phong độ không nói lên lời, khống chế toàn trường, còn có năng lực khống chế cuộc diện mạnh hơn rất nhiều so với Phương Hàn. Phương Hàn, Hoa Thiên Đô đã bán đứng Vũ Hóa môn ta, hiện tại ta đang thương lượng cùng Vũ Hóa Tam Thánh, đã chính thức liệt ngươi vào vị trí đại trưởng môn, cho ngươi chấp trưởng hết thảy sự vụ của Vũ Hóa môn. Đồng thời trục xuất Hoa Thiên Đô khỏi sư môn. Tại trên đại hội tiên đạo sẽ chiếu cáo thiên hạ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Khi Phương Hàn còn chưa lên tiếng thời điểm Phong Bạch Vũ khống chế tràng diện, một cố ý niệm truyền vào trong đầu hắn. Hoa Thiên Đô lại dám phản bội, lâu ngày mới thấy lòng người a. Yên tâm, một khi ngươi thoái vị đại vị trưởng giáo chí tôn, ta sẽ lên tiếp nhận. Nhất định sẽ để Vũ Hóa môn hùng bá cả huyền hoàng đại thế giới. Phương Hàn dùng ngữ khí hòa hoãn truyền lại. Ngươi có năng lực làm việc này, ta biết chuyện ngươi đã cướp được hoang thần chi thi. Thần niệm của Phong Bạch Vũ xen lẫn vẻ vui mừng. Phương Thanh Tuyết, nhân hoàng bút sao lại không thấy ở đây? Nhân hoàng bút đi tìm những khối tàn phiến tạo hóa thần khí khác, muốn dung nhập vào thân thể. Mà Phương Thanh Tuyết sư tỷ cũng đi theo hắn. Còn có cả Giao Quang sư tỷ nữa, bất quá bọn họ sẽ về trước khi đại kiếp nạn thần tộc buông xuống. Vậy sao? Tàn phiến của tạo hóa thần khí. Trên mặt Phong Bạch Vũ lóe lên một tia thâm trầm, cũng không có tiếp tục truy vấn nữa. Khí linh của Thương Sinh Đại Ấn đã chuyển thế, hay là đã chạy đi đâu? Nhưng mà cực đạo đại đế chính là nhân vật cùng cấp với thượng cổ tam hoàng, đơn giản giết chết tiên nhân. Thương sinh đại ấm của hắn có uy lực tuyệt luôn, tuyệt đối không dưới thiên hoàng kính, hoàng thư, nhân hoàng bút. Lúc trước cũng là tiên khí, nhưng mà gặp phải kiếp nạn cho nên mới biến thành tuyệt phẩm đạo khí. Loại vật này tuyệt đối không thể giao cho yêu tộc, mà nhất định phải thuộc về Vũ Hóa môn ta. Đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một nhân vật cực kỳ lợi hay, lúc đó luyện chế hắn thành khí linh mới. Ai? Không biết người mà trưởng giáo chí tôn nói tới là ai? Tiên thiên. Phong Bạch Vũ nói. Ta thi triển ra thiên hoàng cảnh thiên vị chi đạo, ngẫu nhiên suy tính được người này nhất định sẽ tấn thăng tới trường sinh thất trọng giới vương cảnh, sau đó chiến đấu cùng Tô Ú Y tranh đoạt vị trí đệ nhất nhân ma đạo, song phương đều lưỡng bại câu thương, sau đó chúng ta tìm cơ hội ra tay giết chết ớt tiên thiên luyện chế thành khí linh, sau đó lại giết Tô Tú Y cướp lấy hoàng thư, luyện chế thành hoàng tuyển đồ thành tiên khí. Thuận thế thu lấy hoàng tuyển bảo khố, Vũ Hóa môn chúng ta có thể tiếp tục chiếm lấy nguyên tiên phủ đệ. Không ngoài một năm uy danh có thể hiển hách trấn áp các đại môn phái trong chư thiên. Hoàn toàn thống nhất huyền hoàng đại thế giới. Tiếp theo là tiêu diệt vô cực tinh cung, tạo thành một đại sự nghiệp muôn đời trong 3.000 đại thế giới. Trưởng giáo chí tôn có giá tâm thật lớn. Bất quá hiện tại lực lượng của Vũ Hóa môn chúng ta còn chưa đủ để hoàn thành đại nghiệp này a. Phương Hàn bất động thanh sắc nói. Đúng vậy, cho nên trước tiên phải nuôi hổ lấy ra tích xúc lực lượng, 8 vị đại thánh yêu tộc là một lưới đao rất tốt. Mượn đao giết người. Phong Bạch Vũ nói. 8 người này tuy lợi hại thế nhưng bằng vào trí tuệ của hai chúng ta vẫn đủ có thể đùa bỡn bọn chúng trong lòng bàn tay. Từ trên xuống dưới Vũ Hóa môn ta đều thấy được tâm cơ của Phương Hàn ngươi, hiện tại là thời cơ cực tốt. Chẳng lẽ ngươi không có chút tin tưởng nào sao? Hết thảy đều nghe trưởng giáo chí tôn an bài. Ta chỉ cần tìm được chỗ tốt, chuyện gì cũng có thể làm. Phương Hàn vẫn bất động thanh sắc, biết thời biết thế. Lúc này hắn đã cảm giác được Phong Bạch Vũ người này phi thường thần bí. Phong Bạch Vũ cũng bất động thanh sắc nói: "Bây giờ ngươi là đại trưởng môn của Vũ Hóa môn ta. Sau khi đại kiếp nạn thần tộc qua đi ta sẽ thoái vị, nhưng mà hiện tại ta sẽ thương lượng hết thảy mọi chuyện với ngươi. Phong trưởng giáo, ngươi quả nhiên là người nổi bật, xem ra thật sự là hậu sinh khả úy." Cổ Vân Băng Băng Thiên Đại Thánh bước ra, nói: "Có hai vị, Vũ Hóa môn lo gì không phát uy, sừng sững trong thiên địa. Như vậy, sau 3 tháng nữa chúng ta sẽ tụ tập lại. 8 vị Đại Thánh yêu tộc chắc hẳn cũng biết, 3 tháng sau chính là Đại hội tiên đạo của Huyền Hoàng Đại Thế Giới ta, mà còn có một trường quyết chiến có 102. Hai vị cao thủ ma đạo quyết đấu, đến lúc đó chính là thời cơ cực tốt để chúng ta liên thủ cướp lấy bảo bối. Về phần 7 vị công chúa hồ tộc Thanh Khâu Sơn hãy trở về trước, Đồ Mê cô nương chuẩn bị phần hồi môn dày như vậy. Mà Vũ Hóa môn ta cũng nên chuẩn bị sính lễ để đáp lại, phần sính lễ này đảm bảo khiến các ngươi thỏa mãn thế nào?" Một câu nói của Phong Bạch Vũ như định ra càn khôn. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 695, Thiên Nhân Ngũ Suy, Bi Bơ Thập Ngũ. Phong trưởng giáo quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Chuyện kia cứ quyết định như vậy đi, chúng ta hạ một cách liên minh tạm thời đi. Băng Thiên Đại Thánh Cổ Vân Băng cùng mấy vị Đại Thánh còn lại liếc mắt nhìn nhau, sau đó cảm thấy không thể nào ăn được Phương Hàn cùng Phong Bạch Vũ, thế cho nên chỉ lưu lại một chuỗi tiếng cười truyền lại, tựa hồ như đã thừa nhận ý định của Phong Bạch Vũ. Mê Thiên Đại Thánh Đồ Mê, ánh mắt của đầu hồ yêu này lưu chuyển, đôi con ngươi trong suốt bắn ra quang mang tựa hồ như có phần không cam lòng. Nếu như có được thương sinh đại ấm do cực đạo đại đế luyện chế, hồ tộc lập tức có thể trở thành đệ nhất yêu tộc. Thế nhưng hiện tại xem ra Phương Hàn có chết cũng không chịu giao ra rồi. Mà có dùng sức mạnh cũng chưa chắc đoạt được. Phong Bạch Vũ thi triển ra uy lực của Thiên Hoàng Kính, lực lượng thâm sâu khó lường. Khí linh trong đó cư nhiên còn mạnh hơn cả nàng, quả thật là không biết dùng cách nào để hàng phục. Chúng nữ nhi, chúng ta đi thôi. Trở về chuẩn bị trang điểm, 3 tháng sau các ngươi sẽ chính thức xuất giá rồi. Mê Thiên Đại Thánh vung tay lên, 7 vị công chúa hồ tộc đều được quấn bởi một phiến băng mang màu hồng. Sau đó thân thể lói lên qua lại như con thoi giữa các hành tinh, trong nháy mắt đã đi qua 1000 vạn dặm, mấy trăm triệu dặm, biến mất trong phiến tinh không này. Hừ! Siêu Thiên Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, tốc độ còn nhanh gấp 10 lần Mê Thiên Đại Thánh. Băng Thiên Đại Thánh, Đạp Thiên Đại Thánh cũng lần lượt rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Phương Hàn cùng Phong Bạch Vũ lăng không trong phiến hư không. Hai người nhìn nhau trong ánh mắt đều hiện lên vẻ hồ ly, là lão hồ ly nhìn nhau tựa hồ như đều chờ đợi xem ai sẽ lên tiếng trước. Trưởng giáo chí tôn quả nhiên lợi hại. Lần này nếu như không phải ngươi tới cứu, ta bị 8 đại yêu thánh vây công quả thật quá nguy hiểm, nếu như không để ý có khi còn bị chết oan nữa. Thật lâu sau, Phương Hàn mới mở miệng. Trưởng giáo chí tôn đã ngưng tụ thành khí linh của uy lực lớn nhất, thật là chuyện đáng mừng, Thiên Hoàng Kính có thể phát huy ra uy lực lớn nhất rồi. Hy vọng có thể sớm ngày tấn thăng làm tiên khí. Cho dù tấn chức thành tiên khí cũng không có là gì, trái lại nhân hoàng bút lính ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể đi tìm tàn phiến của tạo hóa thần khí. Sau này có hy vọng tấn thăng làm tạo hóa thần khí, có đầu bút này bảo hộ, cho dù người trên tiên giới có muốn đối phó với ngươi cũng có thể thong dong mà hành tẩu. Trong lời nói của Phong Bạch Vũ có mang theo thâm ý. Lời này của trưởng giáo chí tôn là có ý gì? Người ở tiên giới muốn đối phó với ta. Tuy ta tu luyện có chút thành tựu, thế nhưng vẫn chỉ là con kiến khi so với tiên nhân chân chính. Tiên giới sao lại muốn đối phó với ta? Phương Hàn làm ra vẻ nghi hoặc khó hiểu, thế nhưng trong lòng lại đang lắp bắp kinh hãi. Tự nhiên là bởi vì Thanh Tuyết rồi. Thật ra đại kiếp nạn thần tộc tuy gian nan thế nhưng vũ hóa môn ta có thể ứng phó được. Nhưng sau này sẽ có một trường đại kiếp nạn chính thức làm rung động chư thiên tiên giới cũng bị ảnh hưởng. Có một loại phương pháp có thể hóa giải được trận đại kiếp nạn này, đó chính là vận mệnh. Mà chân lý của vận mệnh lại nằm trên người ngươi cùng với Thanh Tuyết. Đại kiếp nạn thần tộc so ra mà nói, chẳng qua chỉ là một đóa hoa nhỏ trên đại dương bao la mà thôi. Phong Bạch Vũ thần thần bí bí nói, trong giọng nói còn có một tia lạnh lẽo. Đại kiếp nạn gì mà còn nguy hiểm hơn cả đại kiếp nạn thần tộc? Phương Hàn thực sự sợ hãi. Đại kiếp nạn thần tộc đã từng cuốn phăng tất cả chư thiên, rất nhiều chủng tộc, cái này đã rất khủng bố rồi. Thế nhưng bây giờ Phong Bạch Vũ lại nói là đại kiếp nạn thần tộc chỉ như mo đóa hoa nhỏ, như vậy đại kiếp nạn chính thức sẽ như thế nào? Còn khủng bố tới bực nào? Thiên nhân ngũ suy. Phong Bạch Vũ nói trong miệng phun ra bốn chữ lạnh như băng. Thiên nhân ngũ suy. Phương Hàn nghe thấy mấy từ này, hắn nghĩ lại trong kinh điển cổ lão cũng không có ghi lại mấy từ này, không biết ý nghĩa của nó là gì. Ngươi không nên hỏi ta cũng không biết là gì. Sắc mặt của Phong Bạch Vũ trầm trọng nói. Ta chỉ tìm được dấu vết khi thiên địa tan vỡ trong ký ức mà thôi. Đại kiếp nạn thiên nhân ngũ suy là kiếp số của chư thiên giới trong thiên địa. Không người nào có thể trốn, tiên nhân cũng không thể tiêu sao. Duy chỉ có người sở hữu đạo thuật vận mệnh, có khí tức của vĩnh sinh mới có thể hóa giải được nguy nan này. Thiên nhân ngũ suy, thiên nhân ngũ suy. Phương Hàn thì thào lẩm bẩm bốn chữ này, càng nhắc tới trong lòng lại càng sờn tóc gáy. Đại kiếp nạn này cũng có thể lan tràn tới tiên giới, như vậy với chúng ta mà nói chỉ đành bất lực, ta chỉ là con kiến hôi mà thôi. Cũng không thể nói như vậy, con kiến hôi cũng có một ngày có thể hóa thành thần long. Cây cỏ cũng có một ngày trở thành đại thụ che trời. Phong Bạch Vũ nói. Phương Hàn, không thể tưởng được tu vi của ngươi lại tiến nhanh như vậy, rất nhanh sẽ vượt qua kẻ làm trưởng giáo chí tôn ta rồi. Từ khi ngươi nhập môn tới hiện tại liệu được mấy năm chứ? Ta cũng đã tu luyện mấy ngàn năm rồi, luận về tuổi thọ thực tế cũng không chênh lệch với trưởng giáo chí tôn ngươi là bao. Phương Hàn ha ha cười, hắn ở trong hoàng tuyền đồ nghịch chuyển thời gian, tuổi thọ thực tế cũng hơn 3.000, tiếp cận 4.000 tuổi rồi. Tuy so ra còn kém những lão quái vật có tuổi thọ ngoài 10 vạn năm, thế nhưng tuyệt đối không phải chỉ vài năm mà có thể được như hiện tại. Tại trong hoàng tuyền đồ nghịch chuyển thời gian khổ tu cũng là chuyện tốt, củng cố căn cơ tu vi của ngươi đột nhiên tăng mạnh, như vậy phải cần mấy ngàn năm tính tỏa mới có thể lắng đọng xuống, mà hiện tại xem ra khí chất của ngươi trầm mùn hơn rất nhiều, trưởng giáo của vũ hóa môn ta chính là cần những người như ngươi vậy. Phong Bạch Vũ khen ngợi, sau đó một loại ngữ khí trầm ngâm nói. Có phải ngươi đã khống chế Yên Thủy Thiên của Thái Nhất Môn? Để nàng làm tai mắt cho ngươi. Ngươi lặng lẽ chuẩn bị tiếp nhận Thái Nhất Môn. Hảo thủ đoạn, cho dù ta năm đó cũng không có được thủ đoạn như ngươi. Lật tay làm mây, úp tay làm mưa, bố cuộc liên hoàn như vậy. Trưởng giáo chí tôn quá khen. Chuyện này sớm muộn gì cũng bị lộ ra, ta còn đang suy tính có nên tiếp tục thực hiện kế hoạch này hay không, ta không muốn nữ nhân của mình bị tra tấn. Hiện tại Yên Thủy Thiên đang tu luyện trong hoàng tuyền đồ, trưởng giáo chí tôn đã biết kế hoạch của ta, không bằng gặp mặt nàng một lần thế nào. Trong lòng Phương Hàn khẽ động đột nhiên nói, a, đã như vậy ta cũng muốn gặp nàng một phen. Ánh mắt của Phong Bạch Vũ sáng ngời, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Phương Hàn, ban đầu rất nhiều thái thượng trưởng lão đều muốn nhìn năng lực của ngươi so với Hoa Thiên Đô, cho nên mới một mực do dự cân nhắc. Thế nhưng ta biết Hoa Thiên Đô chỉ là một tên phế vật, ăn cây táo, rào cây sung, thời khắc mấu chốt lại phản bội, mà ngươi mới chân chính là hùng tài đại lược. Trưởng giáo chí tôn, nên tiến vào trong hoàng tuyền đồ nói chuyện sẽ tốt hơn. Phương Hàn vung tay lên, hoàng tuyển đồ hiện ra. Phong Bạch Vũ cũng không để ý, tùy ý bước vào trong. Điều này khiến Phương Hàn chấn động, bởi vì hắn cảm giác được cho dù Phong Bạch Vũ có tiến vào trong hoàng tuyển đồ, mình cũng không thể nắm bắt được hắn, bởi vì thời điểm tất cả luân hồi chi lực bao vây lấy Phong Bạch Vũ cư nhiên lại trống trơn, giống như hắn không phải là người vậy, mà chỉ là một đạo hư ảnh. Vừa tiến vào trong hoàng tuyển đồ, thời gian trôi qua đột nhiên nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Lúc này Phương Hàn một lần nữa vận dụng một triệu đan dược thiêu đốt lên, thời gian trôi qua là bên ngoài một canh giờ, bên trong là 100 năm. Lúc này Yên Thủy Thiên đang ở trong này tu luyện, luyện hóa toàn bộ nguyên khí, pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian của Chí Vũ Hầu, Chân Vũ Hầu, Chiến Vũ Hầu. Vô số thuần dương khí dưới lực lượng của hoàng tuyển đồ đều biến thành từng đầu thuần dương chi long tiến vào trong cơ thể Yên Thủy Thiên, khiến cho các huyệt khiếu trong thân thể của nàng đều được đả thông, hóa thành một cỗ pháp lực bổn nguyên, khiến cho mỗi thời mỗi khắc pháp lực của nàng đột tiến. Ừ, quả nhiên là Yên Thủy Thiên, thượng cổ thủy thần chuyển thế. Chứng kiến tràng cảnh Yên Thủy Thiên tu luyện, Phong Bạch Vũ không khỏi gật đầu. Đột nhiên lúc này hắn điểm ra một ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ thành một điểm quang mang đen nhảy, cư nhiên là một loại khí tức khó hiểu, có điểm cùng loại với tạo hóa chi khí mà nhân hoàng bút đưa vào trong cơ thể Phương Hàn. Phương Hàn bắt đầu khẽ động chuẩn bị xuất thủ chặn lại, thế nhưng sau đó cũng cảm giác được cỗ ô quang này cùng loại với tạo hóa chi khí, cho nên hắn cũng không xuất thủ, mặc cho Phong Bạch Vũ điểm ra dung nhập vào trong hộ thân cương khí mà Yên Thủy Thiên tu luyện thành. Ung ung ung! Thân thể của Yên Thủy Thiên đột nhiên chấn động, tất cả tinh thể pháp tắc thoáng cái dung nhập toàn bộ vào trong thân thể, thẩm thấu vào mỗi một tấc huyết nhục. Yên Thủy Thiên mạnh mẽ mở to mắt nhìn thấy Phong Bạch Vũ, đầu tiên là cả kinh, sau đó đã nhìn thấy Phương Hàn, trái tim mới hòa hoãn lại, gật gật đầu. Quanh thân xoay tròn, thân thể đột nhiên biến thành từng đảo hơi nước, cuối cùng một lần nữa ngưng tụ lại, biến thành hình thể chân thực. Động thiên của nàng lấy bản thân làm trung tâm khuyết tán ra trọn vẹn rộng tới 8.000 dặm mới ngừng lại, một cỗ thời gian chi lực cường đại thong thả vận chuyển trong động thiên. Lúc trước nàng tu luyện là trường sinh tam trọng động thiên cảnh, mà hiện tại đã trực tiếp bước chân vào chỗ quang cảnh, ngoại trừ phục dụng đại lượng tiên đan ra, chính yếu nhất chính là một cấu nguyên khí cùng loại với tạo hóa chi khí do Phong Bạch Vũ đưa tới. Phương Hàn bằng vào kinh nghiệm có thể nhìn ra, cỗ khí lưu thần bí này chẳng qua chỉ có tác dụng phụ trợ tu luyện, không có chút tác hại gì, nếu không hắn đã sớm xuất thủ ngăn chặn rồi. Phong Bạch Vũ, trưởng giáo Vũ Hóa Môn. Yên Thủy Thiên từ từ thu lại pháp lực, khôi phục trạng thái khi toàn thịnh, ánh mắt nhìn Phong Bạch Vũ, lại nhìn Phương Hàn. Lần này Tổ sư Thái Hoàng Thiên đã cùng rất nhiều Thái Thượng trưởng lão bố chi tuyệt sát đại trận vây khốn các ngươi trong giả kho, các ngươi cư nhiên có thể đào tẩu. Điều này sao có thể xảy ra chứ? Không có gì là không có khả năng cả, cứ nhìn Yên Thủy Thiên ngươi vậy. Là người tối có hy vọng kế thừa đại vị trưởng giáo của Thái Nhất Môn, thế nhưng lại ở cùng với đệ tử Phương Hàn trở thành liền cảnh, điều này càng không thể tin nổi. Phong Bạch Vũ cười cười nói, không biết chúng ta có cơ hội hợp tác hay không. Hiện tại Vũ Hóa Môn ta cùng Thái Nhất Môn là sinh tử đại địch, sau này nhất định chỉ có một môn phái sừng sững tại Hoàng Huyền Đại Thế Giới, ngươi định đi con đường nào? Phương Hàn chàng nói đi. Ánh mắt của Yên Thủy Thiên ánh mắt chuyển hướng về phía Phương Hàn. Ta không sao, hết thảy đều do nàng lựa chọn, ta không muốn bị bất cứ trói buộc nào, cũng tôn trọng ý nghĩ của người bên cạnh ta, Vũ Hóa Môn không cách nào trói buộc ta. Đại vị trưởng giáo của Vũ Hóa Môn cũng không thể trói buộc được ta. Phương Hàn thoáng nhún vai, khẽ vẫy tay liền ôm lấy Yên Thủy Thiên. Nàng có thể lựa chọn tiếp tục trở lại làm đệ nhất phó trưởng môn, cũng có thể lựa chọn ở lại bên cạnh ta. Hết thảy đều do nàng tự quyết định. Vĩnh sinh. Tác giả. Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website.

Ngày tàn của thiên địa vũ trụ. Phương Hàn ngẩn ra. Đúng vậy, ngày tàn của thiên địa vũ trụ, chúng ta có tuổi thọ, thiên địa vũ trụ cũng có tuổi thọ của thiên địa vũ trụ chư thiên vạn giới đến thời điểm cuối cùng sẽ xuất hiện thiên nhân ngũ suy trong truyền thuyết. Đến lúc đó bất luận là người có đạo thuật cao thâm cỡ nào, cường hoành cỡ nào, cho dù tham ngộ tạo hóa, nhân vật thành tựu như Hồng Mông đạo nhân cũng phải già yếu, từng cái thế giới già yếu, thiên địa sẽ bị hủy diệt. Lời nói của Phong Bạch Vũ để lộ ra một tia khí tức của ngày tận thế, Phương Hàn nghe mà sờn tóc gáy, Yên Thủy Thiên cũng vậy. Phong Bạch Vũ, ngươi cũng đừng có nói chuyện giật gân chứ, thiên địa vũ trụ hủy diệt cũng là chuyện của không biết bao nhiêu triệu năm sau. Tu sĩ chúng ta có tuổi thọ cao tới đâu cũng không thể sống lâu như vậy, ngươi đúng thật là buồn lo vô cớ. Yên Thủy Thiên hừ lạnh một tiếng, tinh thần chấn định nói. Không xa đâu. Khi vận mệnh xuất hiện, thiên nhân ngũ suy cũng không còn xa nữa. Thanh âm của Phong Bạch Vũ lạnh lẽo như từ u minh vọng ra, từng đạo khí lạnh làm cho người ta sờn cả da gà. Được rồi, trưởng giáo chí tôn tổ vu kính này khẳng định không phải vật thường. Làm sao mới phát huy được ra uy lực lớn nhất vậy? Phương Hàn hỏi. Tổ vu kính này chỉ là thứ đồ bình thường thôi. Phong Bạch Vũ đột nhiên nói. Vì sao? Phương Hàn cả kinh. Bởi vì tất cả lực lượng của nó, thậm chí chất liệu bên trong đó bị hủy diệt. Không gian bên trong là do Bàn Vũ Tiên Tôn dùng pháp lực tạo nên. Bàn Vũ Tiên Tôn tìm được tổ vu kính này cũng là muốn luyện chế nó thành pháp bảo. Đáng tiếc không có bất kỳ tác dụng nào, hắn cũng đành bất lực. Bởi vì tổ vu kính này chính là mảnh vỡ còn lưu lại do một cái thiên địa vũ trụ hủy diệt bắn ra. Hết thảy lạc ấm đều bị hủy diệt rồi. Phong Bạch Vũ lặng lặng nói. Nhưng mà vật chất trong tổ vu kính này lại là một loại vật chất kỳ quái, có thể chịu đựng được qua thiên nhân ngũ suy, khẳng định không phải vật tầm thường. Ngươi hãy giữ lại, sau này tất có chỗ hữu dụng. Bàn Vũ Tiên Tôn nghĩ hết thảy biện pháp muốn luyện chế tổ vu kính thế nhưng vẫn phí công. Ta liệu có biện pháp gì chứ? Phương Hàn cười nói. Tu vi của ta kém xa vạn dặm so với Bàn Vũ Tiên Tôn a. Trong lúc nói chuyện hắn khẽ vẫy tay, tổ vu kính lại bay trở về. Phong Bạch Vũ cười nhạt một tiếng cũng không thèm để ý. 3 tháng sau ngươi nhất định phải trở lại môn phái. Chúng ta phải bàn bạc kế hoạch hành động. Sinh tử của ngươi, tồn vong của Vũ Hóa Môn chúng ta đều ở trong đó đấy. Trong lúc nói chuyện Phong Bạch Vũ hơi động, thân thể đã biến mất. Thần niệm của Phương Hàn khẽ động cũng phát giác ra trong trăm ngàn hư không, một cái bóng nhàn nhạt lập lòe xuyên qua, không thể nào nắm bắt. Phong Bạch Vũ người này thật sự là thần bí vô song. Phương Hàn âm thầm thở dài một tiếng. Phương Hàn, không thể tưởng được Vũ Hóa Môn cư nhiên có thể tránh được tuyệt sát đại tận, ta phải lập tức trở về, nhìn xem có chuyện gì xảy ra, lần này Thái Nhất Môn muốn diệt Vũ Hóa Môn đã hao tổn rất nhiều tâm tư, không ngờ lại không thành công, nhất định môn phái sẽ rất tức giận, khẳng định sẽ sinh ra biến hóa lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới việc có được phù chiếu của tiên giới. Bởi vì lần này tiên giới ban thưởng phù chiếu muốn Thái Nhất Môn thống nhất huyền hoàng đại thế giới, đầu tiên chính là diệt Vũ Hóa Môn. Nhưng thật không ngờ cư nhiên còn không thể tiêu diệt được Vũ Hóa Môn. Tiên giới nhất định sẽ tức giận. Yên Thủy Thiên đột nhiên nói. Phù chiếu của tiên giới rốt cuộc là thứ gì? Đây là chuyện ta muốn biết đầu tiên. Hơn nữa tu vi cùng thân phận của ta hiện tại cũng nhất định được biết bí mật của phù chiếu tiên giới, đến lúc đó chàng sẽ là người được thông chi đầu tiên. Cũng có thể có pháp môn ứng biến. Tốt, ta cũng muốn biết ý chí của tiên giới rốt cuộc là cái dạng gì. Nhưng mà nàng cũng không cần nóng vội trở về, nên tu luyện nhiều hơn để củng cố tu vi. Dù sao trong hoàng tuyển đồ 100 năm bên ngoài mới qua một canh giờ. Hơn nữa hiện tại ta đã đạt tới cảnh giới tạo vật cảnh, có thể mở ra tầng thứ 3 của hoang thần chi thi, trong đó khẳng định có rất nhiều bảo bối,